Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453: Thiên đế phục sinh. Oanh, mưa máu như hồng thủy trút xuống, đầy trời cuồng phong gào thét giống như là kêu khóc. Cái này kỳ quái vừa sinh ra, toàn bộ thiên hạ đều là bị kinh động. Làm sao hội động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ thiên đế vẫn lạc? Đếm không hết người nhìn ra xa hướng thông thiên phong, trợn mắt hốc mồm, âm thanh run rẩy. Ông, bỗng nhiên thiên địa có một cái chớp mắt vù vù. Đồng thời một cỗ tôn quý uy nghiêm trong chốc lát hóa thành thanh phong, biến mất, thật giống như một khỏa treo ở trên trời thái dương đột nhiên rơi xuống. Thiên hạ nhân tộc nội tâm nhất thời một mảnh rét lạnh. Thiên đế, hết rồi. Giờ khắc này không trong mấy người tâm chỉ cảm thấy một tiếng ầm vang, phảng phất cây kia chống trời cây cột ngã xuống. Cái này đầy trời mưa máu tựa như là thiên băng địa liệt sau thiên tai, để cho người ta từ ngoại đến nội mát thấu thể xác tinh thần. Sợ hãi lập tức liền bao phủ mà đến, một loại vô pháp nói rõ nặng nề hung hăng đập vào tất cả mọi người trong lòng. Cũng là lúc này, thông thiên phong chi đỉnh Trần Trường Sinh nhìn thấy nơi xa hư không có thân ảnh hiển hiện. Sau đó hắn ẩn nặc đến thần thuyền bên trong. Cùng lúc đó, thiên hạ nhân tộc cũng hoàn toàn phát hiện trong tinh không thân ảnh. Chỉ gặp trong hư không cái này đến cái khác, thân ảnh khổng lồ hiển hóa. Một đôi lại một đôi ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên phong. Thiên hạ nhân tộc lại lần nữa kinh hãi. Dị tộc, những cái này dị tộc ra đến rồi. Nên tới chung quy là tới. Xong. Hoảng sợ căn bản là không có cách che giấu, đếm không hết người sắc mặt tái xanh, sợ hãi run rẩy. Dị tộc tới phi thường nhanh, tựa như là lôi đình vạch phá bầu trời. Theo cái này mưa máu tầm tã huy sái, cái này đến cái khác đại đế trong chốc lát phá không mà đến, bay thẳng thông thiên phong phía trên. Một cái, hai cái, ba cái, hết thảy 23 dị tộc đại đế. Đồng thời toàn bộ đều là đại đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cảnh đại đế buông xuống. Cùng lúc đó, trong hư không bốn phương tám hướng đồng dạng xuất hiện dị tộc đại đế. Liếc nhìn lại lại là hơn 30 đại đế xuất hiện. Thẳng đến thiên hạ khắp nơi mà đi. Trước trước sau sau hết thảy hơn 50 cái dị tộc đại đế. Làm sao sẽ nhiều như thế? Thiên hạ nhân tộc hãi nhiên. Biết những cái này dị loại vạn tộc đại đế muốn so với nhân tộc nhiều. Có thể thế mà sẽ nhiều như thế. So nhân tộc đại đế nhiều hơn một nửa còn nhiều. Này làm sao chống cự? Hơn 30 đại đế làm sao cùng hơn 50 cái đại đế đối kháng? Hoàn toàn sẽ bị nghiền ép. Không chỉ có như thế. Thế nhân phát hiện những cái này dị tộc càng gian trá. Cũng không có tập trung ở một khối phóng tới thông thiên phong. Chỉ là những cái kia đạt tới đại đế hậu kỳ hơn 20 cái đại đế tiến đến. Còn lại hơn 30 đại đế toàn bộ tư tán tại Cửu Châu đại địa. Hướng về khắp nơi nhân tộc mà đi. Đây là muốn phân tán ta nhân tộc đại đế. Phân tán đến từ nhân tộc lực cản. Đồng thời cũng tránh cho chạm đến Trần Trường Sinh bảy dập sát trận mà đại quy mô vẫn lạc. Đám người trong lòng lại lần nữa thật lạnh. Dị tộc đại đế tư tán tại nhân tộc đại địa bên trên càn quấy. Bọn họ những người bình thường này làm sao bây giờ? Chỉ có thể như là thảo giới một dạng bị thu gạt. Mà nhân tộc đại đế nếu như là tách ra kiềm chế. Này thông thiên phong tất nhiên thất thủ. Thông thiên phong một khi bị chiếm cứ, cũng liền mang ý nghĩa nhân tộc xong. Dị luân ứng nghiệt xúc, sao dám tại ta nhân tộc khắp nơi làm càn. Bỗng nhiên cái này đến cái khác, thân ảnh từ cửu trọng thiên đại địa bên trên đạp không mà lên. Chỉ gặp 30 người tộc khắp nơi giờ khắc này toàn bộ hiện thân. Đem tứ tán dị tộc đại đế một cái tiếp một cái chống đỡ cản lại. Thế trong lòng người an tâm một chút. Có đại đế tới, tính mạng của bọn hắn tạm thời có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là kể từ đó, vô số ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thông Thiên Phong phương hướng. Chỉ gặp 23 đại đế hậu kỳ cảnh giới tuyệt đối cường giả buông xuống đến Thông Thiên Phong. Phía trên, đây là từ bỏ Thông Thiên Phong à? Một loại bi thương tâm tình nhất thời lan tràn. Thông Thiên Phong là thiên đế chỗ ở, cũng là tôn quý nhất chỗ, càng là thành tựu thiên đế chi vị quan trọng chi địa. Thông Thiên Phong mất đi, cũng chính là giữa thiên địa nhân vật chính muốn đổi, mang một loại không thể nói rõ bi ý. Thiên hạ cường giả đều là xa xa nhìn qua, có thể nhìn thấy cái này hơn 20 cái dị tộc đại đế như cũ duy trì cảnh giác. Mỗi người bọn họ phân tán, cẩn thận hướng nhân tộc thiên đế tới gần, phảng phất tại phân biệt thiên đế là có hay không vẫn lạc. Chỉ gặp theo những cái này dị tộc đại đế dù sao. Thiên đế không nhúc nhích, hoàn toàn thờ ơ, cũng thế, khí thế đã tuyệt, thiên đế đã vẫn, liền thiên địa đều sinh ra kỳ quái. Rõ ràng cũng là một người chết, lại làm sao lại có động tĩnh. Loại tâm tình này không gần như chỉ ở nhân tộc trong lòng tràn ngập. Những dị tộc kia đại đế cũng là như thế. Lúc này phảng phất xác nhận thiên đế chết đi, 23 dị tộc đại đế lại không chần chờ, như ong vỡ tổ xông lên Thông Thiên Phong. Mà tại cái này có chút lớn đế trong đó, có một cái dị tộc đưa tay hướng phía thiên đế thi thể vỗ xuống, phảng phất muốn triệt để hủy thiên đế thi thể mới có thể triệt để yên tâm. Thấy cảnh này, trong nhân tộc tâm bi đau nhức mà phẫn nộ. Nhân tộc thiên đế hạng gì tôn quý, những cái này dị tộc dám khinh nhờn thiên đế thi thể. Ba, mắt thấy dị tộc đại đế muốn được xính, đại thủ đã tới gần thiên đế đỉnh đầu. Đột nhiên, một cái đại thủ bắt lấy cái này dị tộc đại đế cổ tay. Sau một khắc chỉ thấy cửu u thiên đế thi thể bỗng nhiên đứng lên. Trở lại một bàn tay đánh ra. Một tiếng ầm vang thiên địa dao động. Cái gì? Không có khả năng. Tại thiên đế trước mặt dị tộc đại đế trực tiếp biến thành đầy trời thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang vọng thiên hạ. Ở bên cạnh hơn 20 cái dị tộc đại đế nhất thời kinh hoàng quay đầu. Làm sao có thể? Đồng thời toàn bộ thiên hạ nhân tộc cũng tại thời khắc này xôn xao sôi trào. Thiên đế sống! Thiên đế sống, người trong thiên hạ cuồng hỉ, loại tâm tình này chuyển biến tới làm cho người kích động. Thiên đế quả nhiên vẫn là thiên đế, cho dù đại nạn đến lại làm sao lại đơn giản vẫn lạc. Thiên hạ tứ phương, thụ trần trường sinh mệnh lệnh mà phân tán tứ phương lấy bảo đảm thiên hạ không việc gì ta hướng. Đại đế bọn người hoàn toàn thở dài một hơi. Thánh thượng quả nhiên tại Thông Thiên Phong lưu lại một tay. Làm thiên đế phục sinh, lợi hại, trên trời dưới đất, bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc, bất luận người yếu ớt hay là đại đế hoàn toàn nhìn chằm chằm Thông Thiên Phong chi đỉnh. Chỉ gặp lúc này vậy còn dư lại 22 đế cảnh hậu kỳ đại đế hoàn toàn một bộ vẻ hoảng sợ. Như là chim sợ cành cong, trực tiếp tứ tán khắp nơi. Đồng thời một khắc không dám thất thần nhìn chằm chằm cửu u thiên đế. Mà lúc này cửu u thiên đế hình như lệ quỷ, cả cá nhân trên người tràn ngập bạo lệ mà tàn bạo sát cơ. Một đôi mắt tinh hồng phảng phất muốn nhỏ ra máu tươi. Nguyên lai là sau khi chết một thanh nghiệt khí, nhưng là chỉ bằng cái này miệng nghiệt khí, hắn làm sao vẫn có thực lực kinh khủng như thế? Trần Trường Sinh, cái này tất nhiên là Trần Trường Sinh thủ đoạn. Đáng chết tiểu tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trốn, cùng một người chết chém giết đúng là không khôn ngoan. Nhượng bộ, lập tức nhượng bộ, chỉ sợ chúng ta trốn không thoát. Tại cái này có chút lớn đế kinh sợ bên trong. Cửu U Thiên Đế thân thể vừa sải bước ra, giống như thuấn di, trong nháy mắt đến một cái đại đế trước mặt. Ngay trước đối phương thần sắc sợ hãi, nhất quyền đánh nổ đầu của đối phương. nhưng răng rắc một tiếng, có thể nhìn thấy Cửu U Thiên Đế cánh tay cũng đứt gãy. Cái này làm những cái này dị tộc đại đế thần sắc nhất thời biến ảo. Thiên đế sau khi chết, thể phách yếu đến loại trình độ này. Giết, hợp lực oanh sát hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.